đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 10, bi thảm hảo hữu, đại sư huynh hảo cảm. Góc truyện audio.com, bạn tốt của ngươi hình hồng tuyền tao ngộ Ngọc Thanh Tông đuổi giết, bản thân bị trọng thương, may mắn chạy trốn bạn tốt của ngươi hình hồng tuyền tao ngộ đồng môn đuổi giết, may mắn giết lại bạn tốt của ngươi hình hồng tuyền phản bội Thanh Minh Ma giáo, tao ngộ Thanh Minh Ma giáo đuổi giết bạn tốt của ngươi hình hồng tuyền đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Hàn Tuyệt im lặng, cái bà nương thực thảm a, điều kỳ quái nhất chính là mấy năm trôi qua, hình hồng tuyền đối với hắn độ thiện cảm lại vẫn tăng trưởng. Bọn hắn đều không có gặp lại. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, không hiểu nổi, Hàn Tuyệt nhìn cùng hắn sinh ra quan hệ, người tu vi đều không có tiến bộ, cái này rất sướng rồi, trước định một cái tiểu mục tiêu, vượt qua Hy Tuyền tiên tử. Hàn Tuyệt đóng cửa giao diện thuộc tính, tinh thần phấn chấn, tiếp tục tu luyện. 3 năm sau, Hàn Tuyệt hỏa linh căn tu luyện tới trúc cơ cảnh 3 tầng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cầm nồng độ linh khí mà nói, lôi linh chỉ nếu so với phía ngoài linh khí nồng, vì vậy Hàn Tuyệt tiêu tốn thời gian cũng dài. Chờ hắn đem thổ, phong, thủy, phong cũng tu luyện tới trúc cơ cảnh 3 tầng, hẳn là còn muốn 12 năm. Dù sao hắn bây giờ tuổi thọ có năm 187 kịp. Bất quá nếu như đem 6 hệ linh căn muốn tu luyện đến trúc cơ viên mãn, đoán chừng cũng là muốn cùng tuổi thọ đại nạn tranh giành thời gian. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, tu luyện 6 hệ, sở dĩ là tu luyện đơn hệ gấp 6 lần thời gian. Hàn Tuyệt nghĩ đến lôi linh trì, xem tới vẫn là đắc lợi dùng những thứ này linh ao. Tại Ngọc Thanh Tông bên trong ngoại trừ lôi linh trì, còn cái khác linh ao tổng cộng có 8 chủng thuộc tính, 2 loại khác thuộc tính là kim, lạnh. Không thể không nói, Ngọc Thanh Tông quả thực nội tình hùng hậu. Như vậy cũng tốt, Hàn Tuyệt cũng không cần đổi lại tông môn. Mấy ngày sau đó, Ngọc U Phong đột nhiên vang lên tiếng chuông, Hàn Tuyệt trợn mắt lập tức đứng dậy. Một khi gõ chuông, đại biểu Hy Tuyền tiên tử muốn triệu kiến các đệ tử. Đã nhiều năm như vậy còn là lần đầu. Hy vọng không muốn là chuyện phiền toái gì, ta còn muốn tiếp tục tu luyện đây. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đi ra động phủ về sau, hắn gặp được Thường Nguyệt Nhi. Sư đệ, đã lâu không gặp, ồ, ngươi trúc cơ rồi hả? Thường Nguyệt Nhi cười chào hỏi, ngay sau đó, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng mới, trúc cơ cảnh tầng 2, nhìn không thấu Hàn Tuyệt tu vi, nhưng có thể cảm giác được Hàn Tuyệt linh lực rất mạnh, vượt qua xa luyện khí tu sĩ có thể so sánh. Hàn Tuyệt khiêm tốn cười nói, may mắn, may mắn. Thường Nguyệt Nhi âm thầm kinh hãi, sư đệ sẽ không phải đã vượt qua ta, không thể, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, không thể bị sư đệ kia vượt mặt. Thường Nguyệt Nhi đối hảo cảm của ngươi giảm xuống, trước mắt độ thiện cảm là 1.5 sao. Hàn Tuyệt đầu đầy dấu chấm hỏi, thứ đồ gì, ta nói sai. Thường Nguyệt Nhi cười ha hả mang theo Hàn Tuyệt lên núi, dường như hai người quan hệ như trước. Ven đường, bọn hắn gặp cái khác Ngọc U Phong đệ tử, Hàn Tuyệt bối phận nhỏ nhất gặp người cũng phải hô sư huynh, sư tỷ. Cùng hắn tưởng tượng bất đồng, Ngọc U Phong bên trong cũng có cái khác nam đệ tử cũng không ít. Mỗi cái khí vũ hiên ngang, nam nữ tỷ lệ không sai biệt lắm, một đoàn người đi tới Ngọc U điện thờ trước cổng chính quỳ lạy. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc Hàn Tuyệt bị những người khác ném đến dò xét ánh mắt. Nữ đệ tử đều chiều hắn lộ ra dáng tươi cười. Bất quá không có ai đối với hắn có ấn tượng tốt. Những đệ tử này đã khổ tu nhiều năm, không giống Thường Nguyệt Nhi so với Hàn Tuyệt sớm gia nhập Ngọc U Phong không mấy năm. Lần lượt có đệ tử chạy đến, lúc đại môn mở ra thời gian, Hàn Tuyệt tính toán một chút tổng cộng có 56 tên đệ tử. Chán nản nhất Ngọc U Phong đều có nhiều đệ tử như vậy, đừng nói cái khác ngọn núi. Đại đa số đệ tử tu vi đều mạnh hơn Hàn Tuyệt, nhường hắn nhìn không thấu tu vi. Nhập bọc hậu, Hàn Tuyệt yên lặng thối lui đến cuối cùng. Thân là tiểu sư đệ, hắn, tự nhiên được xếp hạng cuối cùng, miễn cho đắc tội một chút lòng dạ hẹp hòi sư huynh sư tỷ. Trong điện đã bày xong từng cái một bồ đoàn, chia làm 2 hàng, nhường các đệ tử mặt đối mặt ngồi. Hàn Tuyệt ngồi ở cuối cùng, đối diện là Thường Nguyệt Nhi. Thường Nguyệt Nhi đối với hắn nháy mắt ra hiệu cùng tiểu hài tử giống nhau. Ngây thơ, Hàn Tuyệt lặng lẽ dựng thẳng rồi một ngón giữa. Thường Nguyệt Nhi không hiểu cái thủ thế, còn tưởng rằng là ám hiệu cùng theo chiều Hàn Tuyệt dựng thẳng ngón giữa. Hàn Tuyệt, lúc này, Hy Tuyền tiên tử mở miệng, trưởng giáo vừa làm ra quyết định, về sau 18 ngọn núi đấu pháp, bài danh cuối cùng 3 gã 3 ngọn núi, đem riêng phần mình tuyển ra 10 tên đệ tử tiến đến đối kháng Thanh Minh Ma giáo, những năm này, Thanh Minh Ma giáo như thế phái gian tế đi mưu hại Ngọc Thanh Tông, trưởng giáo chuẩn bị phản kích. Hàn Tuyệt theo dõi biểu tình của những người khác, phát hiện không có ai sợ. Ừ, lẽ nào Ngọc U Phong không phải là xếp hạng đếm ngược 3 thứ hạng đầu sao? Hàn Tuyệt trước vẫn cho là Ngọc U Phong là yếu nhất ngọn núi. Đại đệ tử Liễu Tam Tâm cười nói, sư phụ chúng ta Ngọc U Phong mặc dù không xuất chúng, nhưng một mực cũng ổn phía trước 10, không cần lo lắng. Những người khác đệ tử cùng theo phụ hỏa, chúng ta lại điệu thấp cũng không có khả năng kế cuối. Thanh Minh Ma Giáo thật sự là càng phát ra kiêu ngạo, nghe nói ngoại môn có không ít Thanh Minh Ma Giáo mật thám, gần nhất chiêu thu đệ tử phải cẩn thận từ Ma Giáo mật thám đến nỗi không tu luyện ma công, đã sớm nên đối phó Thanh Minh Ma Giáo. Ta mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện, đều gặp được người của bọn hắn kiêu ngạo đến cực điểm. Hàn Tuyệt Yên, lặng nghe, không có lên tiếng. Hy Tuyền Tiên Tử nói, làm sư phụ tự nhiên không lo lắng bài danh, nhưng chuyện này cũng biểu thị Ngọc Thanh Tông cùng Thanh Minh Ma Giáo sớm muộn có một trận chiến, gần nhất các ngươi nhận lấy nhiệm vụ thời gian, đều nhận lấy cùng Thanh Minh Ma Giáo tương quan nhiệm vụ, Ngọc U Phong tuy rằng ít xuất hiện, nhưng không phải là không muốn là tông môn dốc sức. Chúng đệ tử gật đầu, Hàn Tuyệt, Hy Tuyền Tiên Tử đột nhiên kêu, Hàn Tuyệt liền vội vàng đứng lên, đệ tử khác dồn dập nhìn về phía hắn. Nhập ngọn núi mấy năm, ngươi liền từ luyện khí cảnh 9 tầng đạt tới trúc cơ cảnh 3 tầng, xem ra ngươi là thiên tài. Hy Tuyền Tiên Tử cười nói, lời vừa nói ra tất cả mọi người biến sắc, như vậy tu hành tốc độ, Hàn Tuyệt hồi đáp may mắn, sư phụ, đồ nhi không muốn lên giọng A, gần nhất tông môn ra. Một cái bồi dưỡng kế hoạch nhằm vào tất cả ngọn núi kiệt xuất nhất thiên tài, hội tập trung ở cùng một chỗ bồi dưỡng, ngày sau cũng sẽ trở thành Ngọc Thanh Tông trẻ tuổi bài trước mặt làm sư phụ nghĩ đề cử ngươi đi. Hy Tuyền Tiên Tử cười mỉm nói, các đệ tử nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt thay đổi. Hàn Tuyệt trực tiếp liền quỳ kinh sợ nói, sư phụ, đồ nhi không muốn đi, đồ nhi có tài đức gì? Đồ nhi chỉ muốn lưu lại Ngọc U Phong yên lặng tu luyện, không muốn tranh đoạt những thứ kia danh lợi, huống hồ đồ nhi mới đến, như thế cơ hội hẳn là tặng cho các sư huynh sư tỷ. Vách đá dựng đứng có lừa dối, Hàn Tuyệt trong nội tâm có bức mấy. Hắn coi như là thật là số một thiên tài, nhưng hắn lai lịch cạn A, vừa mới vào đến liền trở thành tông môn hạch tâm bồi dưỡng đối tượng, đây không phải cái bẫy. Hẳn là Hy Tuyền Tiên Tử đang thử dò xét hắn, nếu như hắn là Thanh Minh Ma Giáo nội gian, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này. Thật chứ, Hy Tuyền Tiên Tử híp mắt nói, Hàn Tuyệt gật đầu nói, Tuyệt không nói ngoa, Hy Tuyền Tiên Tử gật đầu, Hàn Tuyệt thở dài một hơi cùng theo ngồi xuống. Đệ tử khác ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên nhu hòa, Liễu Tam Tâm đối với ngươi có ấn tượng tốt trước mắt độ thiện cảm là một sao. Quả nhiên, đại sư huynh muốn đi, cũng thế, loại chuyện này nếu để cho đệ tử khác tiếp lớn mặt mũi của sư huynh đặt ở nơi nào. Hy Tuyền Tiên Tử nhìn về phía Liễu Tam Tâm, nói, vậy liền từ ngươi đi đi, ngươi là Ngọc U Phong đại đệ tử cũng không được gây chuyện thị phi, đồ nhi minh bạch. Liễu Tam Tâm lộ ra dáng tươi cười, đệ tử khác dồn dập chúc mừng hắn. Cách chương.